Mời các bạn theo dõi tiểu thuyết lãng mạn, hài hước, không yêu thì biến, tác giả Cửu Lộ Phi Hương, diễn đọc Hà Sù, chuyện được phát trên haiblog.com, chương 6. Anh Tần, mời anh sang bên này, lúc thế này, càng tránh né thì càng đáng nghi, tôi mỉm cười hiền hòa, thoải mái dẫn hắn vào trong khách sạn. Có lẽ Ngại Trình Thần và Thẩm Huy Nhiên đều đang ở đây, hắn cũng khách sáo gật đầu, phiền cô. Người trong thang máy rất đông, khó tránh khỏi việc đứng sát gần hắn, ngửi thấy mùi hương không biết trên quần áo hắn. Trong đầu tôi cứ hiện lên những cảnh tượng nóng bỏng đêm đó, chờ tới khi cửa thang máy cuối cùng cũng mở ra, tôi bước ra ngoài như chạy trốn. Đi đến cửa đại sảnh, tôi tổ chức lễ đính hôn, tôi quay lại nhìn hắn, nặn ra một nụ cười. Anh Tần, mời anh vào bên trong, tôi còn có việc, xin được đi trước. Hắn không lên tiếng, chỉ chăm chú quan sát tôi một lát, ánh sáng trong cặp mắt đen huyền, thoáng chuyển động, không biết đang nghĩ những gì. Dù hiện giờ tôi khẳng định chắc chắn rằng mọi biểu hiện của mình đều không hề có chỗ che. Nhưng bị ánh mắt của hắn lướt qua như thế, tôi chẳng khác nào cô học trò nhỏ mắc lỗi, có cảm giác không thể kiềm chế nổi, muốn vùi cúi đầu nhận lỗi. Nụ cười của tôi có chút ngượng ngạo. Anh Tần, đây cũng là lần cuối cùng mà cô nói hả? Hắn đột ngột mở miệng hỏi, thậm chí còn chẳng có đầu có đuôi gì. Tôi ngẩn ra mãi mới sực tỉnh, lần trước khi năn nỉ hắn đưa tôi tới bệnh viện, tôi đã thề thốt, bảo đảm với hắn. Đó là lần cuối cùng hắn trông thấy tôi. Hắn lại nhớ rất dai, khóe miệng tôi giật giật, không khỏi muốn hỏi ra miệng rằng, tôi xấu tới trời đất căm hận, người người căm hận hả? Anh nhìn tôi thêm một cái thì mắt anh bị rớt ra hả? Hả? Thế nhưng tôi vẫn còn hiểu rõ ràng, đây là lễ đính hôn của Trình Thần, mình tuyệt đối không thể gào thét ở chỗ này được. Tôi hít thật sâu, hơn, ổn định lại tâm trạng. Tôi rất xin lỗi vì đã nuốt lời, nhưng lần gặp này quả thực tôi đâu phải là điều tôi có thể kiểm soát được. Anh là ân nhân cứu mạng của Trình Thần, Thẩm Huy Nhiên, cảm ơn anh, mời anh tới tham dự lễ đính hôn của họ là điều đương nhiên. Tôi là bạn thân của Trình Thần. Hôm nay ở đây cũng là chuyện thường tình, nếu gặp tôi sẽ gây nên phiền phức lớn cho anh. Vậy tôi sẽ cố hết sức để tránh chạm mặt với anh trong khoảng thời gian sắp tới đây. Chúc anh vui vẻ. Hắn hơi nhướng mày lên, lạnh lùng, cười. Được. Tôi giật mình gật đầu lịch sự rồi quay người đi, không ngờ đột nhiên lại va vào lồng ngực của người khác, cuống quýt lui lại. Tôi ngẩng đầu lên nhìn, xin lỗi, định xin lỗi. Hóa ra là một trong số đám bạn bè vớ vẩn của Thẩm Huy Nhiên, Vương Đại Mậu. Tên của gã đọc giống Đại Miêu, nhưng người thì trông không khác gì một con chuột. Vừa trông thấy tôi, đôi mắt nhỏ tí hí của gã nheo lại, càng nhỏ hơn. Tịch tịch, vội đi đâu thế này? Không vào uống mấy ly hả? Tôi gạt bàn tay đang giữ vai mình của gã ra, có chút hốt hoảng, nhìn lướt qua phía sau, thấy người đàn ông kia đã vào trong rồi. Chẳng hiểu sao tâm trạng tôi có chút thất vọng. Ngoảnh lại nhìn Đại Miêu, tôi nhe răng cười để lộ hàm răng trắng tinh sáng lóe. Vương Đại Miêu, anh còn muốn bị tôi cắn cho đến một nhát nữa à? Gã nhanh chóng giật lùi lại mấy bước. Ai là mèo? Ai là mèo hả? Cô mới giống mèo ấy, lấy đâu ra đứa con gái cứ mở mồm ra là cắn người như cô. Chẳng thèm để ý tới gã, tôi quay người đi luôn. Gã kéo tôi. Tôi ngoái đầu lại lườm cho một cái, làm cái gì thế, tôi còn phải xuống dưới giúp Trịnh Thần tiếp khách nữa. Cô sao thế? Người ta đính hôn thì can dự gì đến cô, vào trong ngồi nhanh đi, lâu lắm rồi không gặp, chúng ta nói chuyện một chút. Tôi nghĩ bụng, tôi với anh ta thì có gì hay ho để nói, làm bộ định hất tay gã ra. Gã nhất quyết không buông ra, cố kéo tôi đi. Vừa đúng lúc đó có thêm hai ông bạn đi nữa, bèn hợp lại lôi tôi vào trong. Bọn họ ấn tôi ngồi xuống, 8-9 người, vây quanh tôi, cứ hết người này đến người khác hỏi, xem rốt cuộc tôi có người yêu chưa. Nghe mãi tôi mới biết, hóa ra đám khốn nạn này đang đánh cược với nhau, khi nào Hạ Tịch mới có thể tìm được thằng đàn ông dám yêu cô ta. Tiền cược tới thời điểm hiện tại đã ngang với tiền lương cả năm của tôi. Điều khiến tôi cáu nhất là thời gian bọn họ cược từ 50 năm sau. Không một ai tin rằng tôi có thể có bạn trai trong năm nay hoặc năm sau. Tôi tức đến độ muốn lật bàn. Bèn đứng dậy quát: "Tôi cược có thể tìm được bạn trai ngay trong tuần này." Đám khốn nạn kia phá lên cười ầm ĩ, tôi hận tới mức máu như chảy ngược lại. Vương Đại Mưu cười nói: "Tịch Tịch, nếu cô tìm được nhanh như thế thì tiền cược của bọn anh tăng thêm 5 lần cho cô tất. Còn để cô tùy cô sai bảo một tuần, nếu cô không làm được." Mọi người suy nghĩ một hồi, không biết ai đột nhiên gào lên thì mặc bikini chạy quanh tòa thị chính 10 vòng. Tôi hùng dũng uống cạn ly rượu trước mặt. Đến lúc ấy, ai nói không giữ lời, tự chọc mông mình 3 ngày 3 đêm, mọi người vui vẻ đồng ý. Bên này vừa ẩm ý xong thì ánh đèn trong đại sảnh cũng dịu đi. Người dẫn chương trình lên sân khấu, lễ đính hôn coi như chính thức bắt đầu. Tôi ngồi dưới lặng lẽ nhìn Trình Thần và Thẩm Huy Nhiên nơi sân khấu, trên gương mặt của họ đều là nụ cười hạnh phúc và thỏa mãn. Tôi học đại học năm thứ 2, thì Trình Thần tốt nghiệp là biên tập cho một tạp chí, rồi gặp Thẩm Huy Nhiên vào đúng năm ấy. Hai người bọn họ đã trải qua một quãng đường gập ghềnh, chớp mắt đã 5 năm trôi qua rồi. Con đường tình yêu dài đẵng đẵng cuối cùng đã có kết quả. Dù gặp phải chuyện gì, Trình Thần cũng vô tư cười xòa. Muốn tỏ ra rằng mình không hề để ý, nhưng hôm nay, khi Thẩm Huy Nhiên lồng chiếc nhẫn vào tay chị, Trình Thần đã bật khóc. Thẩm Huy Nhiên ôm lấy chị, hôn khẽ lên gương mặt chị, đọc lời thề bên tai chị hết lần này đến lần khác. Cảnh tượng ấy khiến lễ đính hôn trở nên vô cùng xúc động và ấm áp. Tôi nghĩ, nếu... có lẽ mỗi cô gái đều là công chúa ốc sên, dù chiếc vỏ bên ngoài có rắn chắc đến mức nào thì trong thâm tâm vẫn là mềm yếu, bao bọc càng kín kẽ thì bên trong càng yếu đuối. Không thể chịu được một đòn tấn công, họ vừa mong không có ai có thể thấy được sự yếu đuối của họ, lại mong chờ có người có thể nhìn thấu sự bất an trong họ. Thế rồi, có thể nâng niu họ, trong vòng tay, bảo vệ họ, yêu chiều họ, cho họ cảm giác an toàn mà người khác không thể làm được. Trình Thần may mắn, đó là điều không ai nghi ngờ. Khi vẫn còn dương tử, tôi đã từng nghĩ rằng mình cũng may mắn như thế. Tôi thở dài, thườn thượt, tôi vứt đi chút nhớ nhung còn sót lại trong đầu, thuận tay cầm lấy ly rượu ở bàn bên cạnh lên. Dơ về phía Trịnh Thần đang ở trên sân khấu, rồi cạn. Sau khi Thẩm Huy Nhiên và Trịnh Thần bước xuống sân khấu, bèn bắt đầu đi mời rượu từng vị khách. Đến khi tới chỗ tôi, Trịnh Thần đã ngà ngà say. Chị nhìn thấy tôi, bèn nhíu mày xung quanh tìm kiếm. Hồi lâu, tôi thấy lạ, chị tìm gì đấy? Trịnh Thần nhéo cho tôi một cái thật mạnh. Bạn trai đó, anh chàng chị bảo em làm quen đâu rồi? Đã tạo cho cơ hội em như thế mà không nắm chắc. Tôi bị nhéo tới mức, nhe răng nhảy dựng lên, vội vàng chạy tới cạnh Thẩm Huy Nhiên. Thẩm Huy Nhiên quản lý bạn gái anh cho kỹ vào, chờ tới lúc tôi bốc hỏa thì đừng trách tôi không nể mặt chị ấy nhé. Theo quy luật thông thường, khi tôi và Trình Thần cãi nhau thì Thẩm Huy Nhiên chỉ có thể làm đồ trang trí, lần này quả nhiên anh ta vẫn làm trang trí. Dù đây là lễ đính hôn của anh ta, không chờ Thẩm Huy Nhiên lên tiếng, Trịnh Thần vòng qua túm lấy tay tôi, kéo tôi về phía trước. Mặt trên người của chị, ai cần cô nể? Có rượu vào nên Trịnh Thần cũng có chút chẳng thèm nể mặt ai. Nhưng tôi thì để tâm tới hoàn cảnh, không dám cãi nhau thật với chị. Dạy mấy cái mà không thoát được, bèn cười trừ để chị kéo đi. Thế càng lúc càng gần với bóng người ấy, tôi không khỏi hoảng hốt, lửa giận chợt bốc lên. Trịnh thần, chị đừng vớ vẩn. Nhưng giờ chị đâu nghe lời tôi nữa, để mạnh tôi một cái, đưa thẳng tới mặt Tần Mạch. Tiếng nói chuyện của hắn thoáng ngừng lại, tôi coi ra mặt mình dày hơn tường thành, dùng sự trấn tĩnh cuối cùng nở một nụ cười. Ai da, khéo quá đi, tôi đi ngang qua thôi, các anh tiếp tục đi. Nhưng Chỉnh Thần đột ngột xông tới, chặn đứng đường lui của tôi. Anh Tần. Cô Trình, chúc mừng cô. Trình Thần phá lên cười. Tôi cũng chúc mừng anh Tần còn trẻ như thế, lại thành công. Có lẽ không có một người vợ thông minh thì cũng có một cô bạn gái xinh đẹp rồi phải không? Chắc là ảo giác của tôi, người kia dường như lại lặng đi. Tôi đang có cảm giác sống lưng mình lành lạnh thì lại nghe hắn cười cười có chút là lạ. Cô đơn làm một mình, cô đơn một mình, công việc quá bận rộn, làm gì có thời gian. Được được, Trình Thật đột nhiên ngửa mặt lên cười lớn, ngắt lời hắn, nâng mặt tôi lên. Vậy anh Tần thấy Hà Tịch nhà chúng tôi thế nào? Tôi trợn mắt lên nhìn, kinh ngạc nhìn Trình Thần. Không ngờ chị có thể hỏi thẳng thừng, trắng trợn như thế. Tần Mạch không trả lời, cuối cùng Thẩm Huy Nhiên cũng đuổi đến nơi, kéo Trình Thần lại. Xin lỗi anh, cô ấy hơi say. Trình Thần giãy giụa, khỏi tay Thẩm Huy Nhiên. Thật không dám giấu, từ sau lần bất ngờ gặp anh ở bệnh viện, Tịch Tịch vẫn luôn nhớ nhung anh. Anh như vị anh hùng giơ tay ra giúp đỡ nó trong lúc hoàn cảnh khó khăn. Hình bóng anh đã in sâu trong tâm trí của nó. Bình thường nó cứ nhắc với tôi, anh với tôi suốt. Trong ánh mắt đều là ái mộ và sùng bái. Anh đừng trông Tịch Tịch cứ hùng hùng hổ hổ như đàn ông mà hiểu nhầm. Thực ra nội tâm của nó tinh tế lắm. Nó làm nghề thiết kế nội thất. Từ lúc làm việc tới giờ, chưa có vị khách nào nói không hài lòng với thiết kế của nó. Ai cũng khen nó nhanh nhẹn, khéo léo, hợp để lấy làm vợ lắm. Nếu anh Tần, Thẩm Huy Nhiên quả quyết bịt mồm Trình Thần lại, kéo chị đi. Tôi có cảm giác toàn thân rã rời, ôm lấy mặt, chỉ mong đi mua quan tài, đưa tang mình thật luôn cho rồi. Xung quanh yên tĩnh một hồi, vị khách vốn đang nói chuyện với Tần Mạch, biết ý rời đi. Mãi một lúc sau hắn mới cười cợt, hóa ra là thế. Bốn chữ ấy như cơn gió quét qua lòng tôi, nửa như trêu chọc, nửa như khiêu khích. Tôi không dám nhìn hắn, mà cũng chẳng có hơi sức đâu mà đi giải thích rõ ràng với hắn. Đành quẳng lại một câu, thanh giả tự thanh, rồi suy sụp chạy biến đi. Chú thích, thanh giả tự thanh. Người ngay thẳng trong sạch thì không cần phải tự biện hộ cho mình. Hết chú thích. Hà Tịch tôi sống đã 24 năm. Chưa bao giờ tôi tả không còn mảnh giáp trước mặt ai đó. Đến mức này, Tần Mạch chẳng lẽ đây chính là khắc tinh trong truyền thuyết. Khi tôi đang định rời đi, đi thì Vương Đại Miêu bắt gặp, cả tóm lấy tôi, nói thế nào cũng không thả cho tôi đi. Cả đám bạn bè của gã kéo tôi tới nơi khác chúc rượu. Tâm trí tôi bị Tần Mạch bạo loạn, bọn họ chúc rượu, tôi cũng không né tránh, uống bằng hết. Thế nên kết quả rất dễ thấy được là tôi say. Nhưng nếu tôi biết sau khi say sẽ xảy ra chuyện gì, thì dù tâm trí có rối bời hơn gấp trăm vạn lần, tôi cũng nhất định không dám uống rượu nhiều như thế. Hết chương 6.